Long Linh, chương 80, thực tế chiến đấu kiểm tra cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xanh tươi tốt đám cỏ bên trong. Bốn cái thiếu nữ tại thượng dưới phiên bay lên. Đối mặt với đột nhiên tới ma thú tập kích chu. Bốn cá nhân đều gấp vô cùng mật phối hợp cùng một chỗ. Đa đa lị ti, bảo vệ tốt bên trái. Ta đi công kích chúng nó đầu mục. Yên tâm đi đi, bên này liền giao cho ta. Ta theo bên cạnh đánh lén. Ba nhã, cho ta băng ma pháp trợ giúp. Đa đa lị ti, ta trốn được phía sau ngươi. Toàn nhờ vào ngươi. Đa nhĩ chủ công ma thú đầu mục. Đa đa lị ti che chở cánh tả che giấu hắn. Khả ni lị nhã cưỡi độc giác thú cài tại đàn thú bên trong. Độc giác thú giác, sừng, nhọn, the thế. Thỉnh thoảng lấp lánh ma pháp, khiến tập kích các nàng ma thú đều chiến túc, mà ba nhã chính chánh ở đa đa lị ti phía sau thuần thục thi triển các loại ma pháp. Vì khả ni lị nhã theo hữu quân đánh lén ma thú đầu mục làm tốt che giấu. Một hồi đại trận xuống tới, trên mặt đất tràn đầy hoang dại ma thú thi thể. Các nàng vài người nhanh chóng vì bản thân bão, ôm, đóng tốt thương hoạn. Không khiến bản thân có một ít lười biếng cùng ai nhược cơ hội. Đại Tây vỗ tay đi tới. Mang theo tán dương có triển vọng nụ cười nói. Làm được phi thường tốt. Thấy được như vậy ngoạn mục đoàn thể phối hợp. Thật sự rất khó tưởng tượng các ngươi đã từng trận đầu chiến dịch sẽ là như thế hỏng bét. Có ta ma pháp làm che giấu. Thắng được xinh đẹp là cần phải. Ba nhã đắc ý dương lên trong tay ma pháp trượng. Khả ni lị nhã nói. Ta lại cũng sẽ không giống lấy trước kia dạng không đếm xìa tới. Đa nhĩ bả, nắm, bản thân ngón tay vê được răng rắc vang lên. Nếu ai không hảo hảo làm bản thân phần bên trong sự. Đừng trách ta đánh hắn. Khả ni lị nhã ói ra dưới đầu lưỡi. Sáng lạn nở nụ cười. Đa đa lị ti đi đến lão sư trước mặt cũng cười nói. Có xinh đẹp như vậy lão sư tại. Chúng ta mấy cái này nhiều hấp dẫn đệ tử làm sao có thể mất mặt. Nói được tốt. Đa đa lị ti. Đa nhĩ kiên khởi. Dậy. Ngón tay cái. Hừ. Các ngươi mấy cái này tiểu cô nương. Khen ngợi hai câu liền thở đi lên. Đại Tây nói. Được rồi. Hôm nay liền đến nơi này. Mấy ngày nữa kiểm tra liền kết thúc. Hiện tại bắt đầu. Chúng ta phản trình đi. Khả ni lị nhã hỏi. Ta không nghe lầm chứ. Nhanh như vậy. Hiện tại đã qua bao nhiêu ngày rồi? Đã qua 23 ngày. Tiểu muội muội. Đa đa lị ti chìa ra đội màu đen bụi gai cái bao tay. Làm tới lộng nàng cầm. Có phải là còn không chơi đủ? Còn muốn ngoạn bốn người đại bách hợp A, ba nhã cùng khả ni lị nhã đều hồng khởi. Dậy, mặt, đang nhớ lại ngày đó bốn người uống rượu sau làm chuyện hoang đường. Các ngươi vài cái, đại tây lắc đầu gượng cười. Đa đa lị ti, thật không biết nhà các ngươi là như thế nào giáo dục ngươi. Đa đa lị ti bất mãn phản kích nói. Cát, lão sư, gần gũi miệng. Cũng không làm cái gì quá mức sự. Đừng lão thổ. Đi lạc. Lên đường về nhà lạc. Ba nhã quát to một tiếng. Nhảy dựng lên ôm ở đa nhĩ trên lưng. Tay lại đụng đến hắn y phục bên trong đi. Bên kia. Vết sẹo nam thở hỗn hển nhìn trước mắt ba người. Trong lòng nói. Này ba gia hỏa rốt cuộc là ai a? Không phải là Khố Lam Đinh đệ tử sao? Như thế nào càng đánh càng tàn nhẫn. Khi ra tay lợi hại như vậy, hắn nói ba người chính là Tắc Nhĩ Đặc, Lạc cùng Hy Bá Nhĩ. Tắc Nhĩ Đặc thực lực mạnh nhất, mặc dù chỉ có 15 tuổi, đã có trung giai kỵ sĩ thực lực, mà ngoài ra hai cái bởi vì âm thầm cùng Tắc Nhĩ Đặc so sánh lên kình. Tấn công bắt đầu càng đánh càng mạnh, cuối cùng quả thực giống như phát điên đối vết sẹo nam cuồng oanh tràn oanh. Ai cũng cô muốn khiến bản thân lộ vẻ so với phương nhược. Làm đến Y Lâm Na chỉ có cùng lão sư ở một bên nhìn phần. Tạm dừng, vết sẹo nam đánh cái thủ thế. khoát tay nói, đừng đánh, đừng đánh, lại đánh liền thành ngươi chết ta sống chiến đấu. Mẹ nó, thật sự là sợ các ngươi vài cái tiểu quỷ. Một cái quả thực tượng không muốn sống một dạng. Y Lâm Na đứng ra hừ một tiếng. Ai kêu ngươi nghĩ cướp ta? Chấm, cướp bằng hữu của ta thương. Đánh bất kể ngươi. Này này, đó là 6 ngày tiền. Trước, sự được không? Ta cũng không thật cướp a, tiểu cô nương như thế nào như vậy thích mang thù. Vết sẹo nam đặt mông ngồi dưới đất nói. Tính, nhanh lấy túi nước ta uống. Hét, Tắc Nhĩ Đặc theo ném qua một bên bọc hành lý bên trong xuất ra một túi nước cho hắn. Nói, Lam thập tự lính đánh thuê đoàn kỵ sĩ rất lợi hại mà. Hắc hắc, vết sẹo nam cô lỗ bà. Nắm, một túi nước uống được sạch sẽ. Cười nói, ta còn không dùng toàn lực đây. Nếu không các ngươi cái nào là của ta đối thủ. Thổi đi, Hi Bá Nhĩ không phục nói. Vết sẹo nam cũng không để ý, bà. Nắm, túi nước ném trả lại cho hắn. Tạ rồi. Các ngươi vài cái thật biết điều. Đem so với dưới các ngươi lão sư cũng không thú vị nhiều lắm. Làm cho hắn đi giúp ta mua một dương rượu đến cũng không chịu. Nếu không chúng ta có thể phải say một cuộc. Y Lâm Na nhìn Quỳnh Sâm lão sư liếc mắt. Ăn trộm tùng cười trộm. Đối vết sẹo nam nói. Lần đầu tiên gặp lại ngươi thời điểm hung thần ác sát. Không nghĩ tới thú vị như vậy. Buổi tối đi ngủ còn giúp chúng ta đuổi muỗi. Ha ha ha ha, bảo hộ nữ sinh là nam nhân phải làm. Ta là ưa thích như vậy giúp người làm niềm vui. Vết sẹo nam nói cho ngươi biết, ta mặt là cố ý biến thành như vậy. Liền là cảm thấy như vậy đủ dọa người một điểm. Cùng người khác đánh nhau thời điểm. Còn chưa bắt đầu đối phương cũng đã nhát gan một phần. Đúng rồi. Ngươi muốn hay không thử một chút? Nữ sinh biến thành như vậy, hiệu quả sẽ phải rất tốt đi. Không muốn, hỗn đản, Y Lâm Na đang cầm bản thân mặt nói. Làm bị thương ta như thế nào lập gia đình a, ôi ôi. Thiếu nữ tư xuân, tưởng, nghĩ, lập gia đình, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng sư thú kêu to. Ba náo can điều khiển thủ hộ rơi xuống đến. Lão đại, vết sẹo nam nhanh chóng từ dưới đất đứng lên đến. Ba náo can nhìn thoáng qua bọn họ vài cái. Đối vết sẹo nói, lên đây đi, có việc. Vết sẹo nam nhảy lên sư thú bối. Rời, thuộc, hướng lạc nhóm người ngoác nói. Cảm ơn nhiều các ngươi vài cái. Mấy ngày này chơi với ta được rất vui vẻ. Lạc cùng Y Lâm Na cũng hướng hắn ngoác tái kiến. Y Lâm Na đối Quỳnh Sâm lão sư nói. Mặc dù mấy ngày này hắn cũng tại cùng chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Nhưng này cũng không tính là phạm điều lệ sao. Hắn không phải là học viện lão sư Nga. Là chúng ta đi chung đường bên trong gặp phải người. Là sinh tồn kiểm tra một bộ phận. Sư thứ bay lượn tại trời xanh. Hẹn tại hỏa tích dịch thành gặp ở chỗ cũ mặt. Lúc này lão đại đột nhiên tìm đến bản thân. Nhất định là có chuyện gì. Vết sẹo thấy hắn có một ít bộ dáng yếu ớt. Nói, lão đại, người bị thương sao? Ân, không cẩn thận ăn người khác một chiêu. Có thể làm cho lão đại thụ nặng như vậy thương người nhất định rất lợi hại đi. Vết sẹo nói, ta biết rõ lão đại tới tìm ta ý tứ. Ba náo can nói, ta được thương đã khá nhiều. Mấy ngày này một mực tại tìm các ngươi. Ha ha, đặt tháp mẫu lớn như vậy. Khó tìm là bình thường. Cũng không phải hoàn toàn không tìm được. Ba náo can sắc mặt trầm lắng nói. Hai ngày trước tìm được boy thi thể. Vết sẹo nam có một ít kinh ngạc. Boy đã chết, bị ai giết chết? Không biết, là chết vào độc hệ ma pháp dưới. Vết sẹo nam nghĩ một chút. Nói. Hắn đã chết cũng tốt. Này ra hỏa ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Tâm lý biến thái. Ưa thích ngược đãi hài tử. Khả năng là bởi vì hắn bản thân khi còn bé bị ngược đãi dị dạng có quan hệ đi. hắn nhất định là lại đi tìm những học sinh kia phát tiết hắn bệnh trạng tâm lý. Kết quả bị cái nào Lam Khố Đinh lão sư tiêu diệt. Đã chết cũng tốt, chết cũng thật tốt quá. Ngươi thật giống như rất chán ghét hắn a, bình thường nhìn ngươi cùng hắn rất muốn tốt. Vết sẹo nam nói, không muốn trêu chọc hắn mà thôi. Không chỉ là ta không thích hắn, đoàn bên trong hơn 100 cá nhân không một cái ưa thích hắn. Chẳng qua hắn thân là đoàn thể nòng cốt, lại là cao thủ, người khác cũng không dám đắc tội hắn. Nói hắn nói xấu mà thôi. Chẳng qua nói đến chồn bạc cũng đủ biến thái. Có thể là người khác đều ưa thích hắn. Mặc dù cảm thấy hắn đáng sợ, nhưng chỉ cần cầm giữ được, không bị hắn dụ hoặc, hắn cũng sẽ không chủ động thương tổn người khác. Ánh mặt trời chói chang dưới. Vây quanh màu trắng lông mềm như nhung vây cái cổ chồn bạc dường như không biết nhiệt một dạng. Đứng ở cao cao bên vách núi. Chỗ cao nhanh gió thổi hắn phấn màu trắng tối mây da lông làn váy không ngừng tung bay. Thạch anh màu lam giày cao gót biên. Bờ, nằm một khối trần trụi nam thi. Không đúng, phải là nam nhân. Bởi vì này cái nam nhân tạm thời còn không biến thành nam thi. Cái này thân thể nam nhân hơi hơi di động một chút. Dường như tưởng, nghĩ, giơ tay lên bắt lấy nữ nhân bên cạnh làn váy. Chính là hắn làm không được. Tay hắn đã không còn khí lực. Suy yếu gương mặt, giống như ma ốm, nông rộng suy sụp làn da. Giống như mất đi sinh mạng tinh túy. Chắp tay được cao cao xương gò má. Ai cũng không tưởng tượng được trước mắt nam nhân tại 10 phút đồng hồ tiên. Trước, còn là một gã tinh tráng nam nhân. Vẫn là một cái không đến 30 tuổi trẻ tuổi tráng hán. Chồn bạc cúi đầu nhìn cái này khô gầy nam nhân liếc mắt. Trong mắt hình như có chút ít ai oán cùng yêu thương. Nhẹ nhàng nói, ngươi chết đừng trách ta. Ta gần nhất thật lâu đều không chạm nam nhân rồi. Ta nghĩ khiến ngươi có biết, này không phải của ta bản ý, ta cho ngươi một cái thoải mái giải thoát đi. Nếu ngươi không háo sắc như vậy lời, khả năng hiện tại còn sống thật khỏe. Hắn lòng bàn tay từ từ tụ tập khởi. Dậy, một đoàn nước, là trong suốt tinh khiết nước đoàn, cũng không biết như thế nào. Kia đoàn nước bên trong xuất hiện một cái điểm đen nhỏ. Điểm đen nhỏ càng biến càng lớn. Biến thành một cái màu đen sâu nhỏ tại nước đoàn bên trong không ngừng vặn vẹo. Nước đoàn từ từ bay tới nam nhân bên miệng. Từng điểm chảy vào miệng hắn bên trong. Cái kia tiểu hắc trùng cùng một chỗ tiến nhập thân thể hắn bên trong. Cũng không lâu lắm, nam nhân nguyên bản ai nhược đến cực điểm vẻ mặt bên trong đột nhiên xuất hiện thần sắc hưng phấn. Trong mắt hiện đầy tơ máu. Cái mũi, cái lỗ tai. Khóe miệng tràn ra màu đen tanh tưởi huyết dịch đến. Chính là hắn bộ dáng còn là cao hứng phi thường. Nhìn qua một chút cũng không thống khổ. Huyết cứ như vậy không ngừng chảy. Không ngừng chảy. Cứ như vậy vô cùng đơn giản làm cho hắn mang theo nụ cười đi rồi. Cách chương.